Chương 104, lại đến Cổ Nổ Hạ. Thế nhưng ở Cổ Nổ Hạ bên trong, QNZ tiết lộ như vậy từng kia một quỷ dị, ạ bù tuy rằng do sẻn rủ tổ bị ra mà tự mình trưởng quản, thế nhưng bọn họ cụ thể người phụ trách nhưng là hạ tặc cả cả si. Cái này nguyên bản biến thành ở đàn rồ dưới chướng hiệu lực người, lại không có bị sẻn rủ tổ bị ra mà giết chết, trái lại là ở sẻn rủ tổ bị ra mà thủ hạ được trọng dụng. Sẻn rủ tổ bị ra mà đem Cổ Nổ Hạ hiếm hoi còn sót lại sức mạnh tất cả đều vung đi ra ngoài tìm kiếm xạ tổ dạy ổ sủ kẻ căn cứ, tìm kiếm sẻn rủ đái mì rủ cùng sẻn rủ Tsuna. Vào lúc này làng lá phòng bị đã xuất hiện lỗ thủng, đặc biệt là ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thông qua dẹt tình báo, biết sẻn rủ hạt hỉ giả mà hiện nay cũng không có ở làng lá, trái lại là bị M.O.U.N. tờ mì bổ củ cóc môn cho xin mời lúc đi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ tâm tư liền lung lay lên. Nếu sẻn rủ hạt hí giả mạ không ở, như vậy là có thể mang tới hắn những này các bộ hạ, mà vừa vặn, có thể hoàn thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một cái mục tiêu. Vậy thì là sống mãi thí nghiệm tài liệu tương quan, âm dương độn, ủ trì hạ bộ tộc di chỉ, nhất định có liên quan điện tịch. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ hiện tại tuy rằng thân thể bất tử, thế nhưng thân thể cơ năng cùng linh hồn, đều còn cần tiến một bước tăng mạnh. Lại nói, hắn QNZ hy vọng Mito có thể vẫn bô y tiếp hắn, mà không phải hắn vẫn sống sót mà Mito trưởng thành theo tuổi tác lại một lần nữa đánh giám. Tìm kiếm âm dương độn biện pháp tốt nhất, chính là từ sẻn du bộ tộc cùng ủ trì hạ bộ tộc tới tay, mặc dù biết âm dương độn trên thực tế âm độn cùng dương độn ở rất nhiều nì dạ trong nhà huyết mạch bên trong đều có, tỉ như ạ kỳ mì chia bộ tộc lợi dụng dương độn đem thân thể chất lượng tăng cường, nạ dạ bộ tộc lợi dụng âm độn nguyên lý đem cái bóng biến hình các loại. Đều là âm dương độn phạm chủ. Thế nhưng đây chỉ là một mặt, Sato Zeosuke muốn chính là hai mặt, cái kia có thể sáng tạo vạn vật âm dương độn, có bọn họ, hơn nữa Sato Zeosuke chính mình thí nghiệm cùng sức mạnh, như vậy sống mãi thì sẽ không xa xôi. Phải biết ở nguyên tắc bên trong nạ dù tổ từng dùng âm dương độn ngăn cản bắt môn toàn mở gai tử vong, cho cả cả sĩ sáng tạo một viên con mắt, vậy thì giải thích sống mãi là có thể tồn tại, chí ít ở hồ cả trong thế giới. Chỉ cần lợi dụng được âm dương độn, sống mãi liền có thể thành công. Mà then chốt có thế ngay ở làng lá, ủ trì hạ bộ tộc trong điện tịch, nhất định sẽ có ghi chép liên quan. Nhìn mặt trước xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, Cổ Nổ Hạ ạ bủ cùng các nỉ giả cảm thấy áp lực thực lớn, đặc biệt là ở gì dì giả cùng sẻn dù hạt hỉ giả mã đều không ở Cổ Nổ Hạ, toàn bộ ở M.O.U.N. tờ mì bổ củ càng thêm tinh luyện tu hành tiên pháp tình huống. Làng lá chỉ có sẻn rủ tổ bị giả mạ cùng họ rổ xì mà hai người cao thủ, thế nhưng hai vị này, tựa hồ hoàn toàn không đủ để đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ bất thình lình đến thăm. Hơn nữa lần này không chỉ là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, hắn còn mang tới hắn bộ hạ, ủ trì hạ xạ sủ kẻ cùng bất tử tổ hai người, cả cụ rủ cùng với hỷ đạn. Thậm chí ở trên trời còn có cái kêu bất cứ lúc nào để phòng ấy đạ dạ ở quản chế toàn cục, tựa hồ chính là hỷ đạn bọn họ lui lại làm chuẩn bị. Nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ phía sau cả người trải rộng hình dạng bất nhất trắng đen đường nét hì đạn, Cổ Nổ Hạ các nỉ giả sắc mặt đều tràn ngập quái dị. Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sẻn rủ tổ bị giả mã đầy mặt nghiêm túc cùng phẫn nộ, lạnh lùng nhìn thẳng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, ở bên cạnh hắn chính là hạ tặc cả cả sĩ cùng họ rổ xì mà dị. Tổ bị giả mã đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ những này bộ hạ chút nào không cảm thấy hứng thú, trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có xạ tổ dạy ổ sủ kẻ. Sasuke, ngươi hoàn thành ngươi nên hoàn thành sự tình đi, cả cụ rủ cùng hí đạn bọn họ gặp bảo vệ ngươi. Sato dạy ổ sủ kẻ nhìn mặt trước Cổ Nổ Hạ các nì ra, cũng không quay đầu lại trực tiếp quay về ủ trì hạ xạ sủ kẻ phân phó nói. Cho tới sẻn rủ tô bị ra mạ, hắn sẽ đối phó, mà sở dĩ lại một lần nữa đi đến Cổ Nổ Hạ. Sato dạy ổ sủ kẻ biết, bởi vì trong Cổ Nổ Hạ ủ trì hạ bộ tộc di chỉ, nhất định có vài phương diện khác ghi chép. Muốn có được âm dương độn, Sato dạy ổ sủ kẻ cũng cần có liên quan tư liệu. Dù sao sống mãi, là cần âm dương độn làm dẫn dắt trước văn có nhắc qua. Để xạ sủ kẻ cùng cả cụ du bọn họ đi tìm là có thể, Cổ Nổ Hạ bên này, do hắn đến bãi bình. Vâng, dạy ổ sủ kẻ đại nhân vậy chúng ta trước tiên đi tới. Uchiha xạ sủ kẻ cùng cả cụ du hai người đều đồng ý lập tức liền hướng về phía đã bỏ đi Uchiha bộ tộc trụ sở chạy đi. Bọn họ biết cần phải nhanh chóng bãi bình bên người những này rác rưởi nị dạ, hoàn thành dạy ổ sủ kẻ đại nhân yêu cầu. Cho tới xạ tổ dạy ổ sủ kẻ an nguy, bọn họ hoàn toàn không cần lo lắng, đùa giỡn, phía trên thế giới này có năng lực đủ giết chết dạy ổ sủ kẻ đại nhân thuật sao, bởi vì có lời nói toàn bộ nhận giới QNZ sẽ không thay đổi thành hiện tại bộ dáng này. Mấy người kia giao cho ngươi, đừng làm cho bọn họ chạy, họ rồ xị mà ngươi cùng ta lưu lại, đối phó hắn. Senju Tô bị giả mà ánh mắt mang theo ý lệnh, bay thẳng đến bên người cả cả sĩ phân phó nói, nơi này giao cho ta cùng họ rổ xì mà là được, ngươi đem mấy người kia đầu người mang về cho ta là được. Hắn biết rõ xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực đến cùng có bao nhiêu khuyết đại, thế nhưng dựa vào hắn hiện tại nà mờ ơ vô hạn trả cờ giả hình thức. Senju Tô bị giả mà cảm giác mình lẽ ra có thể cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu như vậy một hồi. Dù sao vô hạn trả cờ giả mang ý nghĩa hắn có thể sử dụng không hạn chế cấm thuật, này nếu như cũng không thể cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ chiến đấu lời nói, cái kia không có cách nào đánh. Đặc biệt là hắn hiện tại thân thể cũng gần như thuộc về bất tử trạng thái, hắn cảm giác mình vẫn có cơ hội. Hơn nữa, đối phương cũng đã giết tới trong thôn đến rồi, vừa mới bắt được cổ nổ hạ quyền to sẻn dù tổ bị giả mà biết nếu như hắn này kinh hãi lời nói. Cố nộ hạ những người vừa mới thuận theo gia tộc môn khẳng định lại muốn thành vì là lương chứng phái. Tuy rằng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ thực lực mạnh mẽ, thế nhưng hắn cảm thấy hắn cũng có thể dựa vào chính mình hiện tại trạng thái ưu điểm. Cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đến cái 5 năm mở vâng, đệ nhị đại nhân các ngươi đi theo ta cả cả xỉ tiện tay phủi đi hơn 10 người cổ nộ hạ ạ bù cùng tình anh các nì ra, lập tức hướng về ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ phương hướng truy đuổi mà đi. Mà còn lại các nỉ giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, không có ra lệnh cho bọn họ không dám lùi, nhưng la thực lực của bọn họ ở đây chính là cái phiền thoái, hoàn toàn không có ta cờ dụng lớn nơi. Nhìn thấy chu vi các nỉ giả vẻ mặt, Senju Tô bị ra mạ lạnh rên một tiếng, những người này đúng là không có tác dụng lớn. Lập tức hô, lần này vây quanh tới được nhân số thì càng thiếu. Vèo, vèo, vèo thuấn thân thuật âm thanh nhanh chóng vang lên, lập tức hết rồi hơn một nửa. Chỉ để lại số ít người. Ngươi là cảm thấy dựa vào ngươi những này tạp binh liền có thể kéo dài ta xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cười lạnh nói. Cảnh giác nhìn xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, Orochimaru trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng hai tay kết ấn, đột nhiên hướng xuống đất nhấn một cái, lập tức trên mặt đất dưới đất chui lên lượng lớn đàn rắn. Lại là những này xạ tổ dạy ổ sủ kẻ con ngươi ngưng lại, Orochimaru những này xạ mang theo quỷ dị, có thể thôn phệ người trả cờ ra. Không do dự, Sato dạy ổ sủ kẻ đột nhiên quay về mặt đất đạp xuống, một đạo hồng câu từ mặt đất xuất hiện, nước ra hồng câu đem những này quái dị con rắn nhỏ toàn bộ đều xếp vào, lập tức khép kín. Mà trên mặt đất hồng câu khép kín cái kia một cái trước mắt, Senju Tô bị giả mạ cả người hung bạo trùng mà ra, lấy hế thổ chuyển sinh âm dương ẹ đỏ tẹn xây đỉnh cao thời kỳ tốc độ của hắn nhanh đến mức kinh người. Nhân pháp Hắc ám hành chi thuật âm dương cổ củ ản chỉ ổ no rụt bốn phía tất cả đột nhiên đen kịt lại, Senju Tô bị giả mà muốn công kích xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thế nhưng hắn phạm vào một cái nguyên tắc tính sai lầm, vậy thì là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đối với ảo thuật QNZ là nà mờ ơ miễn dịch trạng thái. Hắc ám hành chi thuật âm dương cổ củ ản chỉ ổ no rụt bản thân trên thực tế vẫn là cái ảo thuật tay phải hắn trên nắm tay, bay thẳng đến xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh tới. Phảng phất là muốn đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đánh bay. Nớ ngẩn sẻn dù tô bị giả mạ này một trận thao tác để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cũng không khỏi có chút phiên bì ạ tiểu gẳng. Này kẻ ngu si vẫn là quen thuộc tới trước tiên ném cái hắc ám hành chi thuật âm dương cổ củ ản chỉ ổ no rụt sau đó sẽ đấu võ. Không chút nghĩ ngợi, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cả người mũi chân hướng phía trước đá vào, xông thẳng sẻn dù tô bị giả mạ lồng ngực. Phốc thử sẻn rủ phi lồng ngực bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đá xuyên, mà sẻn rủ tổ bị giả mạ tay cù nở dê đánh trúng rồi xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, chỉ bất quá hắn vẹn vẹn là để xạ tổ dạy ổ sủ kẻ lùi lại mấy bước. Thủy đột. Thủy lao. Sẻn rủ tổ bị giả mạ không có quản ngực cái hang lớn kia, tiếp tục triển khai nì rút. To lớn hình tròn bóng nước tự dưới nền đất sông ra, hóa thành dày đặc thủy lao, đem xạ tổ dạy ổ sủ kẻ vây quanh ở bên trong hiền.